Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 146, lì hơn liều, góc truyện audio.com. Hai vạn liêu binh mất ngựa kia, bị bọn hắn vây quanh bên trong khe núi tiến lùi không được, lương thực đã ăn sạch, mắt thấy nếu như tiếp tục bị vây khốn vài ngày, gia luật Nhiếp Cô Lỗ và gia luật Lũ Linh sẽ xong rồi. Nhưng lúc này, phía trước chính là cái vương tử gì kia mang đám người lao tới, cái này làm cho Ô Tháp Đạc Cổ rất phiền não. Có một vài tình huống, bọn Trần Nguyên căn bản không biết, Ô Tháp Đạc Cổ vì đánh thắng một trận, còn đưa hơn 2.000 người bộ lạc Hoàn Nhan đến đây, hiện tại bên người hắn có 5.000 nữ chân. Cũng đều là sinh nữ chân. Bằng không thì cho dù có bẫy dập, có địa hình, hắn cũng không nắm chắc sẽ vây khốn được hơn 1.700.000 binh sĩ tinh nhuệ của gia luật Nhiếp Cô Lỗ. Với hơn 2.000 người, Ô Tháp Đạc Cổ rất nhẹ nhàng dựa vào khe núi, lại làm cho gia luật Nhiếp Cô Lỗ mất đi năng lực cơ động, rơi vào khốn cảnh. Liệu Bình đã từng phát động rất nhiều lần xung phong, muốn lao ra khỏi nơi này, nhưng đối mặt với những gia hỏa, từ nhỏ đã sinh hoạt ở phía trong rừng sâu núi thẳm, gần như là dã nhân này, bọn hắn ngoại trừ vứt thi thể đồng bọn xuống dưới, trốn ra bên ngoài, cũng chỉ có thể làm cho chính mình trở thành thi thể. Nếu như còn một biện pháp, gia luật Nhiếp Cô Lỗ thật sự sẽ không đi tìm gia luật Hồng Cơ nhờ hỗ trợ. Bên này không có đội ngũ liêu binh khác, cũng không đợi được trở về xin viện binh, vật tư người liêu tác chiến luôn luôn rất ít, vài ngày vây khốn, cũng đã làm cho xe đồ quân nhu biến thành xe trống. Ô Tháp Đạc Cổ lập tức có thể thành công, chỉ cần có thêm thời gian 2 ngày nữa là xong. Đối với gia luật Hồng Cơ đi ra cứu viện sau lưng, Ô Tháp Đạc Cổ cũng sớm có chuẩn bị, hắn chuyên môn chuẩn bị đội ngũ 500 người, một đường quấy nhiễu, đánh lén. Dựa theo ý nghĩ của hắn, những liêu binh kia bị đả kích tất nhiên sẽ chạy trở về, hoặc là lựa chọn một nơi thủ vững, nhưng sự tình phát triển, lại làm cho hắn thật sự rất bất ngờ, những người liêu kia rõ ràng là đang không ngừng tiến lên. Đạc Cổ thủ lĩnh, quân đội người liêu cách chúng ta chỉ còn có hơn 40 dặm, hơn nữa, bọn họ là kỵ binh, không qua được bao lâu, bọn hắn sẽ đến đây. Hoàn Nhan A Cốt đã ăn mặc một thân quần áo da hổ, hiện ra tại bên cạnh Ô Tháp Đạc Cổ. Không phải mỗi người nữ chân đều có da hổ để mặc, hắn mặc da hổ, nghĩa là hắn đã đánh chết một con. Đây là một loại biểu tượng cho sự dũng mãnh. Ô Tháp Đạc Cổ rất khách khí, nói. A Cốt Đà thủ lĩnh, sự tình xác thực không giống với những gì ta nghĩ, chỉ là không có bao nhiêu vấn đề, địa phương 20 dặm đằng sau các ngươi, rất thích hợp để mai phục, chúng ta phân ra 1.000 người đến đó, vây hãm những liêu binh kia. A Cốt Đà nói, cần gì phải khó khăn như thế? Người ở đây, trì hoãn một chút, ta mang theo 2.000 đi qua đó, đánh chết những người liêu kia là được. Ô Tháp Đạc Cổ suy nghĩ một chút, nói, cũng có thể, dù sao, những liêu binh kia, so với đám người trước mắt chúng ta, còn vô dụng hơn rất nhiều, tăng thêm chúng ta một đường tập kích, đã sớm đánh mất dũng khí, ta nghĩ 2.000 người hoàn toàn có thể đánh bại bọn hắn. Hoàn Nhan A Cốt Đà cười ha ha một tiếng, nói. Ta chỉ là lo lắng, nếu như ta mang 2.000 người đi, người ở đây có thể chèo chống được hay không? Trên mặt Ô Tháp Đạc Cổ có chút ít không khoái, nói. Thủ lĩnh, người đang vũ nhục dũng sĩ bộ lạc Ô Tháp chúng ta sao? Hoàn Nhan A Cốt Đà cũng không giải thích, nói. Góc truyện audio.com. Vậy được rồi, một buổi tối là ta có thể đánh bại những người liêu kia, buổi sáng ngày mai, tất nhiên ta sẽ trở về, buổi tối, bọn hắn sẽ không dám phá vòng vây, Đạc Cổ thủ lĩnh ta đi đây. Hắn mang theo 2.000 người bộ lạc Hoàn Nhan rời đi. Áo Tháp đứng ở bên cạnh Ô Tháp Đạc Cổ, có vẻ không phục lắm, nói. Thủ lĩnh, hắn đang vũ nhục chúng ta, chờ hắn trở về ta muốn quyết đấu cùng với hắn. Ô Tháp Đạc Cổ gật đầu. Được rồi, nhưng hiện tại không thể làm như thế. Trần Nguyên rốt cục cũng bị công kích hữu lực, thì ra là trong lúc đó, bên trong chung quanh núi rừng toát ra rất nhiều người nữ chân, mật độ cung nỏ và lao thương đột nhiên tăng lớn hơn rất nhiều, còn có thể nghe thấy tiếng gào thét giống như của sói những người kia. Trần Nguyên nhớ kỹ lời Dương Văn Quảng nói, cứ việc đi trên con đường hẹp hòi, có chết cũng không vào núi rừng. Vừa thấy bọn họ xông đến, lúc này liền kết trận ngay tại chỗ, bắt đầu chống cự nhiệt tình. Nếu nói niên kỷ những binh lính này xác thực hơi lớn một ít, sức khỏe yếu một ít, nhưng chính bởi vì như thế, kinh nghiệm bảo vệ tánh mạng của bọn hắn lại tương đối phong phú. Hơn nữa, mặc kệ lĩnh ngộ đối với chiến trận như thế nào, ít nhất thì tại thời điểm tạo thành trận hình, tốc độ vẫn tương đối nhanh. Những người nữ chân kia cũng không nóng nảy, không ngừng bắn ám khí từ trong rừng cây ra, mà liêu quân dùng cung tiễn phòng thủ, không cách nào xúc phạm tới người nữ chân giấu ở trên cây, hoàn toàn ở vào một loại vị trí bị đánh. Trần Nguyên nhìn một hồi, cảm thấy đánh tiếp như vậy thật sự rất là uất ức, lúc này, liền muốn ủng hộ thoáng một tí sĩ khí, chậm rãi đứng dậy từ trong một đám người. Hắn vừa đứng lên, lập tức làm cho hắn trở thành mục tiêu chủ yếu của người nữ chân, rất nhiều cung tiễn và lao đều bay qua hướng hắn. Trần Nguyên đối với cái này vẫn hồn nhiên chưa phát giác, lớn tiếng nói. Chư vị huynh đệ, có câu nói là chết sống có số. Lời còn chưa nói hết, A Mộc Đại mãnh liệt kéo Trần Nguyên một cái, túm hắn xuống dưới quát. Ngươi làm cái gì vậy? Trần Nguyên chỉ cảm thấy vài trận kinh tiễn vù vù trên đỉnh đầu, gió thổi qua phấp phới, cũng không để ý, nói với A Mộc Đại. Trời sắp tối rồi, bọn hắn không nhất định là nhìn thấy ta, ta nói hai câu ủng hộ sĩ khí một tí. A Mộc Đại thuận tay tháo mũ giáp Trần Nguyên xuống, vừa để xuống trước mắt hắn, nói. Tự mình nhìn xem, Trần Nguyên xem xét, trên mặt lập tức trắng bệch, trên mũ giáp chính là đầy rẫy những lỗ thủng. A Mộc Đại lạnh lùng cười một tiếng. Lại nói tiếp hai câu, đầu ngươi sẽ bị xuyên thủng rồi. Lúc này Trần Nguyên không nói thêm gì nữa, thành thành thật thật bỏ ở chính giữa mọi người, thật sự là chết sống có số, bây giờ phải xem vận khí thế nào. Sau khi trời tối, cung tiễn và lao của những người nữ chân kia mất đi một chút chính xác, Trần Nguyên và Tiêu Hộ Vệ loay hoay tổ chức binh sĩ, liều chết xây dựng đơn giản công sự một chút, khiến cho người nữ chân không thể nhẹ nhàng lao xuống đánh lén bọn hắn. Xây dựng công sự cũng không thuận lợi, thường thường là trả giá một cái giá thảm trọng, mới kiến tạo được một ít đống đất và rãnh hào, có người nữ chân giết ra từ trong núi rừng, hủy diệt toàn bộ những chướng ngại vật này, mấy ngàn liêu binh thủy chung ở vào một loại hoàn cảnh không chỗ hiểm để thủ. Gocchuyenaudio.com Chứng kiến tình huống như vậy, Trần Nguyên chẳng những không sợ hãi, trong lòng lại có một tia mừng thầm, một mặt hắn phân phó Liêu Quốc tướng sĩ đào địa đạo trốn vào trong địa đạo, để tránh đánh lén. Mặt khác, trong lòng suy nghĩ tuy hiện tại tình thế cực kỳ bất lợi, nhưng những người nữ chân kia vẫn y nguyên không muốn xuống, chém giết cùng mấy ngàn liêu quân này, đủ để nói rõ với bọn hắn, người nữ chân cảm thấy không nắm chắc tất thắng, còn muốn bức liêu binh vào trong núi rừng. Vậy thì mình sẽ không đi vào. Theo như lời Dương Văn Quảng, chết cũng phải chết ở chỗ này. Huống hồ vật tư chiến lược của người nữ chân lại càng có hạn hơn người liêu, mật độ mũi tên và lao, hiện tại đã không bằng lúc trước. Những người nữ chân này có khả năng thật sự không nghĩ đến, liêu binh rõ ràng nguyện ý thừa nhận tổn thất lớn như vậy, cũng không tiến vào núi rừng tránh né, bọn hắn muốn tốc chiến tốc thắng, khả năng là chờ mong đến thời điểm liêu binh vừa gặp phải đả kích lập tức tiến vào núi rừng, sau đó bọn hắn có thể lợi dụng phương thức tác chiến quen thuộc nhanh chóng đánh nát phòng tuyến tâm lý liêu binh, lại làm cho mấy ngàn liêu binh ở trong khủng hoảng này, biến thành con mồi cho bọn họ. Những người nữ chân này, căn bản cũng không làm tốt chuẩn bị đánh một trận chiến trên đường đi cùng bọn Trần Nguyên. Hiện tại, việc Trần Nguyên phải làm chính là tiếp tục trì hoãn chiến đấu xuống dưới, hơn nữa, cứ việc bố trí một ít bẫy dập và chướng ngại, vì trận chiến sắp đến, sáng tạo một chút điều kiện có lợi cho mình. Cách nghĩ của Trần Nguyên là hoàn toàn chính xác, khi Hoàn Nhan A Cốt đả quang hết một ngọn lao cuối cùng, hắn biết rõ chỉ có thể lao xuống, giải quyết chiến đấu bằng giáp lá cà. Bên cạnh một người nữ chân rất tỉnh táo thấy Hoàn Nhan A Cốt đả định lao xuống, lập tức khuyên can, nói. Thủ lĩnh, nếu vừa rồi lao xuống, chúng ta tất nhiên có thể đánh thắng những liêu binh này, nhưng hiện tại sắc trời đã tối, liêu binh còn bố trí chướng ngại, thời điểm trong lòng bọn hắn sợ hãi nhất đã qua, hiện tại chúng ta xuống dưới tất nhiên là một hồi huyết chiến, tử thương khẳng định rất lớn. Xin thủ lĩnh nghĩ lại, Hoàn Nhan A Cốt Đà một chút cũng không nghe khuyên bảo, trong lòng hắn chỉ muốn, bộ lạc của mình, được khoa trương trước mặt cả bộ lạc Ô Tháp, nếu như buổi sáng ngày mai chính mình không thể quay về mà nói, chẳng phải là lại sẽ để cho những người bộ lạc Ô Tháp kia cười rụng răng. Trần Nguyên nhìn thấy người nữ chân đình chỉ bắn cung tiễn, lập tức nhỏ giọng truyền lệnh. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, địch nhân có khả năng lập tức xông ra toàn thể co rút lại hướng chính giữa, bảo trì đội ngũ dày đặc. Cung tiễn thủ tập trung đến chính giữa, bị bắn đến hiện tại chúng ta cũng nên xả giận rồi. Thời điểm quân đội nhất khủng hoảng thật sự đã qua, mệnh lệnh này lập tức rơi vào trong lỗ tai từng sĩ binh. Vừa rồi bọn hắn tổng cộng đào ra 2 chiến hào, hiện tại bỏ đạo đầu tiên, tất cả binh sĩ Liêu Quốc còn sống, đều tập trung vào tuyến đầu đạo chiến hào thứ 2, bưng binh khí trong tay, chờ dốc sức liều mạng cùng đối phương. Một nén nhang qua đi, quả nhiên không xuất ngoài Trần Nguyên dự đoán, toàn bộ cung tên và lao trong tay người nữ chân đều đã chốt xuống, đều rơi ở gần đạo chiến hào thứ nhất, bởi vì liệu binh đã co rút lại cũng không tạo thành tổn thất quá lớn. Gocchuyenaudio.com Cái này lại làm cho các binh sĩ bắt đầu có chút tin tưởng lời Trần Nguyên nói. Đợi thời điểm những người nữ chân kia xông lên đạo chiến hào thứ nhất, Trần Nguyên và liệu binh vẫn vững vàng, không rên một tiếng. Nhóm đầu tiên người nữ chân nhảy vào bên trong chiến hào, không phát hiện một liêu binh nào ở đó, lập tức có chút kinh ngạc, còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở, người nữ chân đằng sau liền lao đến theo, hơn nữa còn vượt qua chiến hào, đánh tới hướng chỗ liêu binh tập trung. Trần Nguyên rõ ràng cảm giác hô hấp của mình rất thô, nghe thanh âm những người nữ chân kia càng ngày càng gần, rốt cục hắn cũng la lớn. Bắn tên, nếu như là Dương Văn Quảng, nhất định sẽ chờ thêm một lát. Trần Nguyên cũng biết khoảng cách càng gần, lực sát thương đối với đối phương càng mạnh, nhưng cảm giác bị đè nén trong lòng kia, lại làm cho hắn phát ra mệnh lệnh này hơi sớm. Liệu binh ảo ảo bắn ra cung tiễn, đối diện truyền tiếng kêu thảm thiết của người nữ chân, chỉ là những người nữ chân kia thật sự vô cùng hung hãn, mạo hiểm hứng một bộ mưa tên, vẫn có vài người lao đến. Trong đêm tối, trận hình liệu binh dày đặc chiếm tiện nghi rất lớn, vừa thấy có địch nhân lao đến, liệu binh cũng không nhìn nhân số và phương hướng, dựa theo phương pháp huấn luyện bình thường, hai hàng trường thương mãnh liệt đâm về phía trước, rất nhiều người nữ chân dũng mãnh cứ như vậy bị liệu binh xuyên thẳng lên trên không. Cùng tiễn thủ vẫn không ngừng bắn, cái này cam đoan, đội hình người nữ chân xông qua rất rải rác, mà trong rừng rậm có một câu danh ngôn chính là con cọp dũng mãnh, cũng không muốn đi khiêu chiến đàn sói quyền uy. Hiện tại, những người nữ chân kia phảng phất chính là từng con cọp dũng mãnh, từng con một phóng tới riêng lẻ, để cho những con sói Liêu Quốc binh sĩ tha hồ hành hạ, kết quả chỉ có thể là bị đàn sói thôn phệ. Dương Văn Quảng xuất lĩnh 500 liêu binh, trực tiếp giết xuống dưới, lưu lại 500 người cho Gia Luật Hồng Cơ. Gia Luật Hồng Cơ đứng ở đỉnh núi nhìn liêu binh truy kích những bại binh nữ chân kia, mặc dù địa hình đã muốn tiến nhập vào trong núi rừng người nữ chân am hiểu nhất, nhưng địch nhân không có dũng khí quay đầu lại chống cự tiến vào núi rừng, cách nghĩ duy nhất của bọn hắn, chính là chạy trốn nhanh hơn chút ít, để cho liêu binh không đuổi kịp. Gia Luật Hồng Cơ bỗng nhiên hiểu ra một đạo lý, Trần Nguyên nói rất đúng, có vài chuyện, thoạt nhìn rất chuyện khó khăn, chỉ cần ngươi dũng cảm đi đối mặt kỳ thật không đáng sợ đến như vậy. Sau lưng truyền đến một hồi tiếng bước chân ầm ĩ, Gia Luật Hồng Cơ lập tức quay đầu ngựa nghênh đón, 4-5 kỵ sĩ bên người cầm bó đuốc soi sáng vì hắn. Phía dưới truyền đến thanh âm của Gia Luật Lũ Linh, Hồng Cơ, Gia Luật Hồng Cơ vội vàng xuống ngựa chạy tới phương hướng thanh âm truyền đến, trông thấy hai người Gia Luật Lũ Linh và Gia Luật Niết Cô Lỗ sóng vai, đang đi tới hướng này, hắn rất muốn giống trước kia, nhào vào trong ngực Gia Luật Lũ Linh, khóc lên một hồi. Nhưng không biết vì cái gì, Gia Luật Hồng Cơ chạy vài bước bỗng nhiên ngừng lại, nhìn Gia Luật Lũ Linh và Gia Luật Niết Cô Lỗ, hơi cười một chút, rất bình tĩnh nói. Tỷ tỷ cửu ca ta đã đánh thắng. Trên mặt Gia Luật Lũ Linh đầy dáng tươi cười, gật đầu. Vậy mới tốt chứ, Hồng Cơ. Gia Luật Niết Cô Lỗ cũng nhìn sắc mặt bình tĩnh của Gia Luật Hồng Cơ, không biết mình nên nói cái gì. Hội hợp đại quân lập tức tiến thẳng đến hướng Trần Nguyên. Góc truyện audio.com 2.000 nhân mã của Hoàn Nhan A Cốt Đà, đã bị Trần Nguyên làm cho hao tổn kiệt sức, Gia Luật Hồng Cơ mang theo hơn vạn đại quân đánh tới, những người này căn bản không thể chạy trốn, hơn 1.000 người bị giết chết, 300 người bị bắt làm tù binh, mà ngay cả bản thân Hoàn Nhan A Cốt Đà cũng bị tiêu hộ vệ kia bắt giữ. Liêu binh đại thắng một trận, 5.000 phản quân, 3.200 người bị diệt, 417 người nữ chân bị bắt làm tù binh, ô tháp đặc cổ kia mang theo mấy trăm tàn binh đào tẩu, đã mất đi năng lực uy hiếp phía sau Liêu Quốc. Liệu binh vẫn còn tiếp tục tìm tòi những địch nhân chạy trốn linh tinh kia, đồng thời truy tìm tung tích ô tháp đặc cổ, hy vọng có thể bắt hắn. Trên đường đi thỉnh thoảng phát hiện thi thể người nữ chân chết ở trong rừng rậm, Gia Luật Niết Cô Lỗ hạ lệnh quân đội không ngừng, một mực đánh tới hướng Trường Bạch Sơn, rất nhiều người nữ chân không kịp chạy cũng bị chém giết. Thẳng đến thời điểm quân đội đến dưới chân Trường Bạch Sơn, tổng cộng lại giết hơn 1.000 người, đương nhiên trong đó có rất nhiều bình dân chết oan. Cách chương.